Nhất thời trong lúc thần đăng nội bộ hỏa diễm sôi trào, đã nhìn thấy một cái ma ảnh ở hỏa diễm chỗ sâu không ngừng vặn vẹo. Đệ nhị ma tướng cũng thở dốc, tựa hồ tại liều mạng ngăn cản. Đến đây đi, đến đây đi, tiểu bối. Bổn tòa hôm nay ở chỗ này thề, chỉ cần có một tia cơ hội, nhất định đem các ngươi mọi người toàn bộ giết chết. Bổn tòa sao lại đối với các ngươi khuất phục? Các ngươi những thủ đoạn này, bất quá làm cho được bổn tòa đắc ý chí càng thêm cô đọng. Khôn cùng sát khí từ đệ nhị ma tướng trên thân thể tán phát ra. Đệ nhị ma tướng giờ này khắc này, đem ma ảnh áp xúc ở hư không chỗ sâu, biến thành một đạo lóe lên không chừng cái bóng, cuối cùng biến thành một quả lửa ma xá lợi, đối kháng hỏa diễm. Dương Kỳ thúc dục chư thần ấn ký, kích thích thần đăng, vừa thúc dục Ngọc Hiền giả lực lượng, lại càng cộng thêm Chu Tiên Vương phù lục, đồng thời chậm rãi xoay tròn kia cô lỗ thần công bọt khí, tựa hồ là nhiều loại thủ đoạn cùng nhau thi triển, nhưng là lại cũng không cách nào thay vào đó đệ nhị ma tướng. Đệ nhị ma tướng, ta cũng không tin, như ngươi vậy tiêu dông dài, có thể tiêu hao qua được ta. Dương Kỳ há mồm một nuốt, nhất thời này thần đăng cùng đệ nhị ma tướng, cũng tiến vào của mình chư thần tịnh thổ trong, thời thời khắc khắc đều ở cô đọng, luyện hóa. Vốn là, không có cô lỗ thú bọt khí tầng tầng bao vây, hắn trăm triệu không dám làm như vậy. Một khi đệ nhị ma tướng tiến vào của mình chư thần tịnh thổ, tự hoàn toàn mất đi khống chế, như quả đối phương phản kháng, tích góp từng tí một lực lượng, đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ thực lực, mình thân thể không nên sụp đổ không thể, kia hai vạn hơn 5.000 đầu thánh quang chấp chính quan, toàn bộ diệt vong. Hiện tại lại bất đồng, cô lỗ thú cùng Chu Tiên Vương hai pho tượng thái cổ đại năng liên thủ, thi triển ra quỷ thần khó lường vô địch tu vi, đem đệ nhị ma tướng áp chế đến xít sao. Đáng thương đệ nhị ma tướng, mới vừa chạy ra hổ khẩu, vừa tiến vào hang sói, chỉ có thể được Dương Kỳ biết điều một chút định đoạt. Mặc dù Dương Kỳ coi như là bằng vào nhiều loại thủ đoạn, cũng không thể có thể luyện hóa này ma, nhưng là Dương Kỳ có thể luyện hóa thần đăng. Thần đăng một phần quyền khống chế, bị đệ nhị ma tướng lấy ma tính nắm giữ, chỉ cần dần dần nắm chặt này thần đăng đặc tính, bị xua tan ma tính, Dương Kỳ có thể đem thần đăng hoàn toàn nắm giữ, dung nhập vào thân thể, thành vì mình thể xác, công lực đại tăng. Tới khi đó, cho dù không thể luyện hóa đệ nhị ma tướng, cũng có thể vĩnh hằng giam cầm người này. Giết! Dương Kỳ bộc phát ra kinh thiên động địa gầm thét. Nhật nguyệt trầm luân, đại địa run rẩy. Trong cơ thể sở hữu thánh vương chấp chính quan, đều ở phối hợp hắn, nhắc tới đi ra quang minh kinh đồng. Không chung rất nhiều phù lục, thần thánh quảng đại viên mãn chủ tể nhất thiết thần chú, cứ như vậy không ngừng thẩm thấu tiến vào thần đăng trong, thần đăng chỗ sâu, quang minh chi chủ cái bóng, chầm chầm di động, như ẩn như hiện, so sánh với thì ra là uy lực lớn gấp 10 lần cũng không dừng lại. Tiểu bối, ngươi nghĩ luyện hóa thần đăng, khiến cho này thần đăng trở thành ngươi thể xác, nhưng là nó vốn là quang minh chi chủ thể xác. Quang minh chi chủ ở năm đó cũng chưa chết, vạn nhất hắn ở khác đột nhiên xuất hiện dưới tình huống, thức tỉnh sau, có thể đem ngươi đoạt xá, ngươi đây là dùng độc dược. Đệ nhị ma tướng mạnh mẽ nói, đệ nhị ma tướng, ngươi ước chừng là quên mất, ta là chư thần ấn ký kẻ có được. Dương Kỳ nở nụ cười, coi như là quang minh chi chủ sống lại, hắn dấu vết còn đang chư thần ấn ký trong. Này ấn ký có thể hoàn toàn nắm trong tay hắn, khiến cho hắn không thể đối với ta hạ sát thủ. Ha ha ha ha. Đệ nhị ma tướng lần nữa nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Dương Kỳ nghi ngờ nói. Ta cười ngươi căn bản không biết mình họ gì. Ngươi thật cho là quang minh chi chủ, văn minh chi chủ, kiếm đạo chi chủ. Những thứ kia chủ thần tại sao muốn rơi xuống? Trên thực tế, bọn họ nếu như muốn sống sót, cũng có thể học ta giống nhau lay lắt tham thở gấp sống sót, nhưng là bọn hắn lựa chọn tử vong, chính là thoát khỏi chư thần ấn ký trói buộc, đợi chờ một ngày kia sống lại, trở thành mới đích thân thể. Có thể nói, hiện tại nếu như quang minh chi chủ phục sống lại, căn bản sẽ không bị chư thần ấn ký nắm trong tay, thậm chí thứ nhất muốn giết đúng là ngươi. bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không nữa đồng ý cho phép chư thần ấn ký loại vật này tồn tại ở trên thế giới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1403, gia tốc chinh phục, còn có loại chuyện này. Dương Kỳ trong lòng chấn động, bất quá hắn cũng là không có hoài nghi đệ nhị ma tướng theo lời chính là giả. Nếu đệ nhị ma tướng có thể sống sót, như vậy Quang Minh Chi Chủ không có lý do gì tử vong. Sở dĩ rơi xuống, rất có thể thật sự chính là muốn thoát khỏi chư thần ấn ký trói buộc. Bất kỳ một pho tượng thái cổ đại năng, thật ra thì sâu trong nội tâm, cũng không hy vọng bị trói buộc. Tu luyện tới đạt trí cao thần cảnh giới đỉnh cao có ích lợi gì, cho dù trở thành chủ thần. Suy nghĩ vẫn bị vô thượng chúa tể giám thị. Chúa tể còn đang thời điểm, những người này không dám phản kháng. Nhưng là chúa tể diệt vong, những người này nhất định sẽ nghĩ ra được đủ loại biện pháp giải thoát chư thần ấn ký đối với mình trói buộc. Có lẽ khi hắn cửa trọng sinh làm sao, thật có thể đủ giải thoát cũng nói không nhất định. Bất quá, này cũng không cách nào ngăn cản Dương Kỳ đối với Trường Minh Thần Đăng nhìn trộm. Hắn sâu trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, ta quản ngươi thoát khỏi không lay động cỡi, chỉ cần thực lực của ta tăng cường là tốt rồi. Quang Minh Chi Chủ không biết lúc nào mới có thể sống lại. Ta luyện hóa Trường Minh Thần Đăng, thực lực tăng nhiều, lần nữa đến Ngọc Hiền Giả, từng bước gia tăng, coi như là Quang Minh Chi Chủ phục sống lại, cũng làm khó dễ ta không được. Trường Minh Thần Đăng trên thực tế một cái thể xác, trong đó không có có một chút chút ý chí, ta luyện hóa sau, nhất định sẽ thực lực gia tăng gấp 10 lần cũng không dừng lại. Tiểu bối, chúng ta hợp tác, cùng có lợi song doanh, như thế nào? Đệ nhị ma tướng nói, làm sao cùng có lợi song doanh? Dương Kỳ một mặt không ngừng tế luyện, một mặt hỏi, ta trước tiên có thể đem Ngọc Hiền Giả cho ngươi, bất quá ngươi đang ở đây cho ta sau, nhất định phải buông thả ta, như thế nào? Dĩ nhiên, vì khiến cho ta tin tưởng ngươi, ta muốn ở thân thể của ngươi thượng, trồng hạ tới một người cấm chế. Đệ nhị ma tướng nói, làm như ta ngu ngốc a. Dương Kỳ thản nhiên nói, trồng xuống tới cấm chế, hừ. Bịa đặt lung tung, lời như thế ngay cả đứa trẻ cũng không lừa được, cũng dám lừa gạt ta. Ngươi có phải hay không bị ta luyện chế được hồ đồ? Đợi một chút, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời. Đệ nhị ma tướng nói, cấm chế này, tên là sinh mệnh liên thể cấm chế, chính là chúng ta vô thượng ma đạo trong mạnh nhất thủ đoạn, tâm huyết cùng hưởng. Không phải là bình thường cấm chế này, một gia trì ở thân thể của ngươi thượng, ngươi sẽ đạt được năng lực của ta, thậm chí có thể vận dụng của ta sở hữu khí công. Còn có tu vi lĩnh ngộ, bất quá chỉ cần ngươi giết chết ta, một mình ngươi cũng sẽ chết. Dĩ nhiên, ta nếu như giết chết ngươi, chính mình cũng sẽ chết. Chúng ta chính là song sinh đồng thể, thiên hạ vô địch. Ngươi suy nghĩ một chút, một khi cùng ta sinh mệnh cùng hưởng, tu vi của ta, kinh nghiệm của ta, cũng sẽ cùng ngươi cùng hưởng. Một mình ngươi bản thể, cũng sẽ tăng lên tới một cái bất khả tư nghị cảnh giới. Một bước lên trời. Chúng ta tạo thành ích lợi kết hợp thể, như thế nào? Sinh mệnh cùng hưởng, tâm huyết cùng hưởng cấm chế. Không thể không nói, Dương Kỳ ở lần này tâm động. Hắn thực lực bây giờ cùng cảnh giới, không thể cùng đệ nhị ma tướng so sánh với. Đệ nhị ma tướng đã là đạt tới chủ thần cảnh giới, tu vi vô địch. Bây giờ còn là suy yếu kỳ, đèn cạn dầu, khỏe hẳn thời điểm không biết nhiều này lợi hại. Mà mình ở chân chính khôi phục thực lực sau đệ nhị ma tướng trước mặt, con kiến cũng không bằng. Nếu như sinh mệnh cùng hưởng, mình có thể làm bao nhiêu chuyện. Lập tức tự súng bắn chim đổi lại pháo, thậm chí giết tới Ngạo Gia, chém giết vô số cao thủ, hoàn thành một loạt tâm nguyện, không dùng tại nơi này đau khổ dãi dụa. Tâm động sao? Đệ nhị ma tướng nói, chuyện này, ta liền tuyệt đối không có lừa ngươi, hơn nữa lấy tu vi của ngươi. Lại có thể luyện hóa Ngọc Hiền Giả, nên biết được rõ ràng, sinh mệnh cùng hưởng chuyện này, là thuộc về ma đạo trong cảnh giới tối cao bí mật. Ngươi suy nghĩ một chút, cho dù ngươi luyện hóa ta, thì thế nào? Chẳng lẽ cảnh giới của ngươi, có thể tăng lên sao? Không thể nào, cảnh giới tu luyện, chính là từng bước đi lên đi, ta hiện tại cho ngươi luyện hóa, ngươi cũng hút thu ta không được trên thân thể năng lượng khổng lồ, chẳng chỉ lãng phí. Có ích lợi gì? Giống như là người một ngày ăn một đầu voi, chẳng lẽ hắn có thể biến thành voi? Hơn nữa, ngươi có chư thần ấn ký, chúng ta sinh mệnh cùng hưởng sau, ngươi có năng lực của ta, ta có năng lực của ngươi, chúng ta như vậy mới có thể lẫn tín nhiệm, lẫn phối hợp. Chư thần ấn ký ở trong tay của ngươi, căn bản không thể nào phát huy ra tới tác dụng gì, nhưng là ngươi có cảnh giới của ta, kia lại bất đồng, nô dịch thiên hạ mọi người, ai có thể đủ là đối thủ của ngươi. Hai người chúng ta, lần nữa tìm kiếm Ngọc Hiền giả, đem sở hữu Ngọc Hiền giả cũng luyện hóa. Cứ như vậy, ta và ngươi cũng có thể nhận được thật lớn chỗ tốt, hơn nữa không lo lắng lẫn nhau ở giữa lẫn phản bội. Bởi vì ngươi chết chính là ta chết, ta chết cũng chính là ngươi chết. Lực lượng câu thông, ngươi cũng không thể có thể cướp đoạt lực lượng của ta, ta cũng không thể có thể cướp đoạt lực lượng của ngươi. Đến đây đi, ta đây là hy sinh thật lớn đích thủ đoạn, mới cùng ngươi cùng hưởng. Nếu không nghe lời, lấy tu vi của ngươi, căn bản không thể nào bị ta để vào trong mắt. Tính toán được cũng là tốt. Dương Kỳ tự hỏi, chậm chạp nói, sinh mệnh cùng hưởng bí pháp, trên thực tế ta cũng vậy ở ma đạo chí cao văn chương phía trên, từng có ghi lại, vừa vặn ta cắn nuốt này vô thượng chân ma còn sót lại quyển gia cừu, biết đây là thật, bất quá muốn thận trọng sử dụng, ngươi nói cũng đúng lừa gạt lời của ta. Kia còn chờ cái gì đây? Đệ nhị ma tướng nói, một khi cùng ta tâm huyết cùng hưởng, ngươi tự một bước lên trời. Tội gì ở chỗ này tiểu đà tiểu nháo? Ngươi nhìn nhìn, ngươi muốn chinh phục cái gì ma đạo liên minh? Tà thần liên minh, trên thực tế cũng kém nhỏ đến thương cảm, lời nói không dễ nghe lời của. Hiện tại hay là tại một thôn trang bên trong, mấy tên lưu manh ở đánh nhau mà thôi. Có thể có bao nhiêu số mệnh? Dương Kỳ biết, đây cũng là sự thật. Đệ nhị ma tướng cùng hắn tâm huyết cùng hưởng, chẳng khác gì là một cái nghèo rớt mùng tơi người. Gặp được một cái hoàng đế, hoàng đế đối với cái này người nghèo nói, đến đây đi, ta nguyện ý cùng ngươi cùng hưởng tài phú. Từ đó về sau, ngươi tài phú chính là ta, của ta tài phú cũng sẽ là của ngươi. Này người nghèo là kiếm tiền lớn. Hiện tại, đệ nhị ma tướng chính là vị hoàng đế này, mà Dương Kỳ chính là chỗ này người nghèo. Chuyện này quan hệ trọng đại, ta muốn suy nghĩ một hai ai. Dương Kỳ trên thực tế, tâm lý căn bản không sẽ đồng ý, nhưng đây cũng là một cái thời khắc mấu chốt đích thủ đoạn. Còn suy nghĩ cái gì đây? Ta đã hy sinh nhiều như vậy, ta đệ nhị ma tướng thân phận, chẳng lẽ có nhục không có ngươi? Tiểu bối, ngươi còn muốn suy nghĩ một những thứ gì? Đệ nhị ma tướng điên cuồng hét lên đứng lên, ta đệ nhị ma tướng muốn cùng ngươi cùng hưởng sinh mệnh. Cảnh giới, năng lực ngươi lại không muốn. Ta cũng không phải là người bình thường. Dương Kỳ nói, mặc dù hiện tại thực lực của ta xa xa không bằng ngươi, nhưng là ta có chư thần ấn ký, Ngọc Hiền giả, còn có mệnh vận hư vô giả thân phận. Cùng ngươi cùng hưởng sau, ngươi cũng có thể có được những đồ này. Tới khi đó, ngươi đạt được đồ so với ta nhiều hơn. Tiểu bối, ta đạt được càng nhiều là đồ, ngươi cũng có thể phân đi một nửa. Đệ nhị ma tướng nói, ngươi hiện tại căn bản tìm hiểu không được bất kỳ pháp bảo, tỉ như này địa văn minh, ngươi ở đây giảm chẳng qua là chế tạo đơn giản một chút đồ mà thôi. Nếu như đặt tới trên tay của ta, tùy tùy tiện tiện tự chế tạo ra tới hủy diệt tính vương giả, đại quân bao phủ hết thảy, trừ lần đó ra, ta vẫn có thể thúc giục chư thần ấn ký, hấp thu thần giới vô cùng thần năng, lần nữa tạo dựng lên viễn cổ thiên đường thịnh thế. Tới khi đó, ngươi làm vô thượng chúa tể, ta làm vô thượng chân ma, chia đều thần giới, nghĩ biện pháp giải trừ sinh mệnh cùng hưởng cũng không là không thể nào. Ta còn là muốn su, bởi vì Dương Kỳ đang cùng hắn thương lượng trong lúc cũng không có đình chỉ luyện hóa, Dương Kỳ như cũ ở tinh tế luyện hóa cả thần đăng. Đợi chờ đệ nhị ma tướng co đầu rút cổ đi xuống sau, Dương Kỳ thật dài thở một hơi, mới vừa có thể nói thật sự là ma quỷ hấp dẫn, không thể không nói, ở mới vừa rồi kia hạ xuống, Dương Kỳ là tâm động, bởi vì có thể nhanh chóng lui trong thời gian ngắn, xưng bá thiên hạ. Đáng tiếc cứ như vậy, tim của mình tự là không phải là của mình, mà là cùng ma quỷ cùng hưởng, đối với tu vi rất có trở ngại. Sau này không cách nào tấn thăng đến đạt cực cao đỉnh, mà hiện tại, tu vi mặc dù chậm chạp, cũng là mình một bước một cái dấu chân, làm đến nơi đến chốn mà đến, sâu trong nội tâm hết sức an lòng, hơn nữa càng thêm kiên định, không cùng người khác chia sẻ bất kỳ vật gì. Hơn nữa, này đệ nhị ma tướng nhất định là có một chút cổ quái tích chứa ở trong đó, hắn nghĩ biết mình làm sao luyện hóa ngọc hiền giả mảnh nhỏ, chư thần ấn ký hắn cũng có thể cùng hưởng. Cố nhiên hắn cùng hưởng sau, lĩnh ngộ đồ cũng muốn phân cho mình, nhưng dù sao không phải là duy nhất. Hơn nữa đối phương chính là hùng bá thiên hạ thật lâu lão ma đầu, trôi qua cầu so với mình đi đường còn nhiều hơn, vạn nhất tìm hiểu đi ra ngọc hiền giả một chút bí mật, đem mình hãm hại một thanh, đến lúc đó kêu trời thiên mất linh. Cho nên, chỉ hoãn chậm một chút cũng có thể, nhưng là muốn bảo hiểm, ổn thỏa. Trải qua một phen tế luyện, Dương Kỳ đối với khắp cả thần đăng quyền khống chế, cũng là nhiều hơn một chút ít. Lập tức hắn gật đầu, cũng không có thu công, mà là tiếp tục tại chư thần tịnh thổ trong tế luyện, tự thân nhưng đứng thẳng lên, bích lạc, toàn lực phát động chiến tranh. Đối với ma đạo, tà thần liên minh triển khai công kích. Các ngươi thực lực bây giờ, đã có thể xưng bá. Ta hiện tại muốn đi Cửu Long Triều, Thiên Nhân Vương Triều, Tu Di Thần Miếu, hàng phục tam đại lão tổ, đạt được số mệnh. Tốt. Bích Lạc gật đầu. Dương Kỳ trên thực tế, hiện tại có thể phát động chiến tranh, đem cái gì giao quang thánh địa, thư viện liên minh đám người hệ quét là sạch. Bất quá đây điểm này tiểu chiến trường, giết gà không cần mổ châu đao. Thứ nhì là hắn nghĩ cho huynh đệ của mình lịch lãm, mình phải nắm chặt thời gian, làm chuyện trọng yếu nhất. Ba đại vương triều chờ đợi mình đi khống chế. Siêu, mới vừa phân phó xong, hắn thân thể tự biến mất không thấy gì nữa, vừa sải bước càng, một lát sau, lại liền đạt tới Thiên Nhân Vương Triều trên mặt biển, thấy chi chít như sao trên trời cũng từ. Thật giống như trên đầy sao, như vậy chi chít tán lạc tại trên mặt biển, Thiên Nhân Vương Triều số mệnh, cuồn cuộn tán, hướng mình hội tụ. Hắn khống chế Thiên Nhân Vương Triều dịch thân vương, hoàng thúc chờ một nhóm lớn cao tầng, bất quá cũng không có đại lượng hấp thu, tránh cho kia thiên nhân sư phát hiện. Hiện tại hắn tiền lai, mục đích đúng là một cái, trước bắt được thiên nhân sư lão tổ, khống chế được. Sau đó đem hoàng đế cũng khống chế, như vậy âm thầm thâu thiên hoán nhật, cả thiên nhân vương triều tự thành mình ở thực tế nắm trong tay. Sau đó bảo chế đúng cách, Cửu Long Triều, Tu Di Miếu như vậy. Bất quá, thiên nhân sư lão tổ bình thường hành tung bất định, rất khó suy nghĩ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1404. Bắt thiên nhân sư là mấu chốt, lấy hiện tại Dương Kỳ tu vi, đánh bại thiên nhân sư không nói là dễ dàng, nhưng là phần thắng rất lớn. Mặc dù hắn ở thượng đế cấm khu trong, nhất cử hàng phục cùng thiên nhân sư một cái cấp bậc tứ đại lão tổ, nhưng là kia chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu như là ở bên ngoài, tự không khả năng hàng phục được rồi. Dĩ nhiên, hắn hiện tại từ luyện hóa thần đăng, trong cơ thể thánh vương chấp chính quan số lượng tới 25.000 đầu, so với thì ra là không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần. Mặc dù hắn hiện tại tinh thần khắc độ, thần cách chỉ số hay là đang 9.999 vạn, bất quá lực chiến đấu cùng trước kia không thể so sánh nổi. Thiên nhân sư, lần này khó thoát lòng bàn tay của hắn. Bất quá, thiên nhân sư người này, thân là thiên nhân vương triều lão tổ, cũng là hành tung bất định, coi như là thiên nhân vương triều hoàng đế, cũng không biết hắn rốt cuộc ở địa phương nào, có chút dạo chơi tứ phương mùi vị. Dương Kỳ hiện tại mặc dù khống chế hoàng thúc, nhưng là kia hoàng thúc cũng không biết thiên nhân sư đến tột cùng ở địa phương nào. Cũng may Dương Kỳ có tuyệt chiêu, đó chính là vọng khí thuật. Cả thiên nhân vương triều, số mệnh cuồn cuộn, nồng đậm đạt tới có thể thay đổi thiên tượng trình độ. Thiên nhân sư mượn khí này vận, có thể tu luyện rất nhiều thần công, một chút tuyệt đỉnh thần công, nhất định phải số mệnh nồng đậm mới có thể tu hành. Tỷ như thần tượng trấn ngục kình trong đích, một chút tuyệt học cũng cần số mệnh tới ủng hộ. Cho nên, trên cái thế giới này, trên căn bản không có độc hành hiệp dường như tuyệt thế cao thủ, một chút vô địch lão tổ cũng thành lập mình bằng đại vương triều cùng thế lực, tập trung vô số người lực lượng, số mệnh cuồn cuộn, lấy ra rèn luyện của mình tuyệt thế khí công, khí công một thành thiên hạ vô địch. Thiên nhân vương triều số mệnh, bởi vì dương kỳ mà tăng thêm không ít, kia thiên nhân sư lão tổ trốn giấu đi, mượn số mệnh, tu luyện thần công, theo biến hóa như thế, dương kỳ chỉ cần tinh tế quan sát cả vương triều số mệnh lưu động, cũng có thể thấy được tới thiên nhân sư lão tổ rốt cuộc ở địa phương nào rồi. Đây là trăm thử khó chịu căn cứ chính xác theo chúa tể vọng khí thuật. Dương kỳ mi tâm chỗ sâu xuất hiện một quả mắt dọc, là chủ nhãn. Này ánh mắt không ngừng chuyển động trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới bản chất rõ ràng lộ vẻ hiện tại trước mặt. Lửa kia hồng số mệnh phóng lên cao, hợp thành khổng lồ như đại dương một loại tồn tại. Ở hư không chỗ sâu, một người khác thời không trung cuồn cuộn tán tán, cải biến khí hậu, tựa hồ là một cái vương triều phổi, bỏ cũ lấy mới. Không có sai, vương triều số mệnh chính là vương triều phổi, số mệnh nồng đậm, một chút oan nghiệt khí tựu không cách nào thẩm thấu đi vào, thậm chí có thể thời thời khắc khắc đem vương triều kiếp số phun ra đi. Nếu như số mệnh không được, kia các loại long xà sẽ diễn sinh ở trong vương triều thì sụp đổ nguy hiểm. Thế tục trong vương triều nhất là như thế, một cái vương triều sẽ phải bại hoại thời điểm, kia oan nghiệt khí không bị số mệnh luyện hóa, diễn sinh đi ra ngoài rất nhiều anh hùng hào kiệt, kiêu hùng ma vương, ở thế tục trong giết quan tạo phản, tạo thành tai họa. Thần giới vương triều khá hơn một chút, bởi vì có tuyệt thế lão tổ trấn áp số mệnh, coi như là xuất hiện ma vương một loại tạo phản người, cũng rất mau cũng bị giết chết, nhưng là cũng có vô cùng vô tận tai nạn. Dương Kỳ ở thần giới không biết đọc quá nhiều thiểu điển tịch, từng tự ra hiện quá rất nhiều ví dụ, một cái đỉnh thịnh vương triều, đột nhiên xuất hiện, thiên tượng biến hóa, hạ xuống tới hỏa cầu, vẫn thạch, các loại gió lốc, sau đó cả vương triều tự diệt vong. Đây chính là thiên tai, mà thiên nhân vương triều số mệnh, trên căn bản ngăn cản sạch sở hữu thiên tai khả năng. Kia trong hư không số mệnh, có thể hóa giải hết thảy thiên tai, nhân họa. Khí này vẫn quá lớn, lại bị tuyệt thế cao thủ bố trí rơi xuống đủ loại mê hoặc đích thủ đoạn. Căn bản thấy không rõ lắm số mệnh lưu thất phương hướng, giống như là một ngọn biển rộng. Ngươi căn bản thấy không rõ lắm nước biển chảy xuôi hướng địa phương nào. Của ta chủ nhãn thấy rõ ràng hết thảy. Thiên nhân sư, ngươi cho rằng này nho nhỏ ảo thuật, thật có thể giấu giếm quá tai mắt của ta. Dương kỳ chủ nhãn kích bắn ra rất nhiều tia sáng, nhất thời trước mắt thế giới ở trước mặt của hắn, trăm ngàn vạn lần thu nhỏ lại. Chỉ chốc lát sau, một đoàn số mệnh tự ra hiện tại trước mắt của hắn, đây là thu nhỏ lại thiên nhân vương triều số mệnh, quyền đầu lớn một đoàn, ở hư không chỗ sâu toát ra. Sau đó, ở chỗ rất xa, một cái thần quốc, tùy thời trôi, nhưng là từ đầu đến cuối, có một con tơ hồng, dính dấp cái này thần quốc. Cái kia thần quốc, chính là một diều, ở bầu trời trôi, mà tơ hồng, chính là cả số mệnh trong hải dương số mệnh, thiên nhân vương triều số mệnh. Thông qua này một cái tơ hồng, đưa vào đạt thần quốc bên trong, đồng thời thần quốc phi hành biến hóa, khó có thể nắm lấy. Thiên nhân sư hoàn chân đủ giảo hoạt, nếu như ta không phải là có chủ nhãn, còn không biết hắn có như vậy một tay, hiện tại khóa hắn thần quốc, nhưng tự bất đồng, trực tiếp đi tới, tìm được hắn, bảo hắn, trận này đại chiến cũng là có chút khán đầu. Dương kỳ thân thể vừa động, vô thanh vô tức, tự tiếp cận kia thần quốc. Này thần quốc, vô cùng sự yên lặng, xa xưa, sâu xa, ở thời không gió lốc chỗ sâu nhất, lẳng lặng trôi, tùy thời cũng sẽ mượn tiền. Này trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi vị trí, có thể nhìn ra được, thiên nhân sư vô cùng cẩn thận, trên căn bản không để cho bất luận kẻ nào nhích tới gần cơ hội. Nhưng là Dương Kỳ nhưng khóa vị trí của hắn, trên mặt hiển hiện ra nụ cười, đột nhiên xuất thủ. thân thể biến thành một đạo lưu quang, tới thiên nhân sư thần quốc phía ngoài, sau đó lấy vô thượng đạo thuật, bắt đầu ẩn núp. Nhưng là, này thần quốc tựa hồ lập tức tự cảm ứng được. Hơi động một chút, một cổ khổng lồ đắc ý chí từ trong đó phát ra. Thiên nhân sư kia cổ lão, an bình, tường hòa thanh âm tự truyền lại đi ra ngoài. Là nhị tiên sinh sao? Lại bắt được chúng ta thần quốc số mệnh, không hổ là cao thủ trong cao thủ. Ừ, lão quỷ này biết ta muốn tới. Dương Kỳ tâm linh vừa động, phủ xuống đặt tới thần quốc bên trong. Này thiên nhân sư thần quốc, vô cùng đơn giản, đang ở thần quốc bên trong, trống rỗng, chỉ có một bồ đoàn, bày đặt ở thần quốc trung ương, không nhiễm một hạt bụi, tựa như gương sáng. Thiên nhân sư cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, mỉm cười nhìn Dương Kỳ đến. Dương Kỳ đứng ở bồ đoàn cách đó không xa. Thiên nhân sư, ngươi biết ta muốn tới. Đúng vậy, của ta tính toán không có sai lầm. Nhị tiên sinh, ngươi đang ở đây thượng đế cấm khu trong, đạt được không ít chỗ tốt a. Thiên nhân sư nhàn nhạt cười, kia hoàng thúc đám người trở lại, lập tức hướng ta hồi báo, nói ngươi vừa tiến vào thượng đế cấm khu trong, tự biến mất mất tích. Không biết ngươi tìm được ngươi chân thân không có. Hừ, bổn tọa chân thân, bị trấn áp ở sâu dưới lòng đất, bị quang minh quân đoàn quang minh chi chủ trấn áp đến xít sao, tạm thời vẫn không thể đủ nhúc nhích. Bất quá, sớm muộn có ngang trời xuất thế. Dương Kỳ hừ lạnh một chút nói. Bất quá, thiên nhân sư, ngươi thật to gan, lại đối với ta giáp tâm bất lương, để cho hoàng thúc tiểu tử kia đám người đối phó ta, nghĩ ở nơi đâu đem ta bắt xuống tới. Ngươi chẳng lẽ thật sẽ không sợ ta tức giận sao? Ha ha ha. Thiên nhân sư đột nhiên cười lớn lên. Ngươi cười cái gì? Dương Kỳ nghi ngờ nói. Ta cười ngươi còn đang diễn trò. Thiên nhân sư cười híp mắt nói. Khá lắm nhị tiên sinh, khá lắm đệ nhị ma tướng phân thân. Ngươi hoàn chân nghĩ đến ngươi mình là đệ nhị ma tướng. Trên thực tế, ta đã sớm đem ngươi xem thấu. Ngươi căn bản không phải cái gì đệ nhị ma tướng phân thân. Nói đi, ngươi là ai? Thì ra là như vậy. Dương Kỳ trong lòng vừa động. Hắn cho là thiên nhân sư còn có cái gì đặc thù đòn sát thủ. Nhưng không ngờ rằng, đối phương bất quá là nhìn thấu mình thân phận mà thôi. Bất quá, thiên nhân sư cũng đủ nhạy cảm. Lại nhanh như vậy tự hiểu rõ thân phận của mình. Nếu như ở không có tiến vào thượng đế cấm khu lúc trước hiểu rõ thân phận, vậy hắn thật sự chính là nguy hiểm. Hiện tại nha, Dương Kỳ căn bản là không cần. Hơn nữa hắn cũng chưa chắc không phải là đệ nhị ma tướng. Đệ nhị ma tướng cùng thần đăng cũng ở trên người mình. Như thế nào? Tiểu bối, chột dạ rồi. Thiên nhân sư từ từ đứng thẳng lên, điều chỉnh chung quanh thời không, không ngừng xoay tròn, mãnh liệt chấn động, gió nổi mây phun, xuất hiện rất nhiều lưới lớn, có thể nói là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Tiểu bối, ta sớm cũng biết ngươi sẽ tìm đến ta, chất vấn ta. Bất quá bổn tổ sư trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiện tại ngươi chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới, như thế nào? Nói ra ngươi rốt cuộc là ai? Có lẽ ngươi là một chiếm được đệ nhị ma tướng bảo tàng người. Ngày đó nhìn bức bách được ngay, cho nên lời nói dối hết bài này đến bài khác, nói mình là đệ nhị ma tướng. Bất quá trên người của ngươi, bảo tàng đúng là rất nhiều, toàn bộ giao ra đây, đầu nhập vào ta thiên nhân vương triều, ta nhưng lấy thả ngươi một con đường sống, như thế nào? Thiên nhân sư, ngươi biết ta hôm nay tới tìm ngươi là đang làm gì? Dương Kỳ nhún bả vai một cái, tĩnh táo nói, đúng vậy. Ta không phải là đệ nhị ma tướng phân thân, nhưng là hôm nay tới tìm ngươi, chính là muốn ngươi biến thành nô lệ của ta. Thiên nhân vương triều số mệnh, trở thành của ta vật trong túi. Dương Kỳ xuất thủ, hắn vừa ra tay, chính là tuyệt sát chi chiêu, thánh vương thập đạo trong đích anh hùng mạt lộ, trên bàn tay là các loại biến hóa trưởng ấn, vô cùng uy mãnh, bất quá tinh thần đánh sâu vào, mới là chính yếu nhất. Đây là cái gì trường pháp? Thiên nhân sư nhìn thấy Dương Kỳ đối với mình chủ động tiến công, căn bản không để vào mắt. Bất quá Dương Kỳ một trường đánh tới, kinh đào hải lãng, cuồn cuộn mà sinh, cũng không phải có thể coi thường, thiên nhân ngũ kích. Trong nháy mắt, hắn phách đi ra năm trường, năm loại biến hóa, lẫn hấp dẫn, mỗi một trường cũng hồn nhiên thiên thành, hoặc là quỷ phủ thần công, hoặc là rầm rộ, hoặc là như núi trấn áp, hoặc là bén nhọn như đao, hoặc là triền miên như tơ. Thiên nhân ngũ kích, cử sơn trấn, khiếu hải cuồng, thiên đao trảm, địa la ti, sáng thế phủ, thiên nhân sư thét dài. Này năm trưởng, cũng là của hắn nói, cơ hồ cùng thánh vương thập đạo có một chút tương tự, mỗi một chiêu, đại biểu là một cái đạo lý, cử sơn trấn xuống tới, cảnh tỉnh. Khiếu hải cuồng một chiêu này, bốn phương tám hướng cũng là dâng kình khí, làm cho người ta hãm sâu trong đó, căn bản không cách nào tự kềm chế. Cái khác ba chiêu, tất cả đều là các hữu công hiệu, mỗi một chiêu nhằm vào người nhược điểm, hư không nhược điểm. Bằng vào này thiên nhân ngũ kích, thiên nhân sư không biết đánh chết bao nhiêu anh hùng hảo hán. Rầm rầm rầm, Dương Kỳ trưởng pháp cùng thiên nhân sư trưởng pháp đụng thẳng vào nhau. Thiên nhân sư kia năm đánh, lập tức thừa cơ mà vào, thật sâu đánh sâu vào tiến vào Dương Kỳ trong cơ thể. Này một sát na, Dương Kỳ sẽ đem cầm đạt tới thiên nhân sư tinh thần khắc độ cùng năng lượng chỉ số, ước chừng ở hai ước chừng của mình bản thân tinh thần khắc độ cùng 25.000 đầu thánh vương chấp chính quan liên hợp lại, chẳng những có thể đủ áp chế, vẫn là có thể vượt xa một chút, cho nên hồn nhiên không hãi sợ. Ở trong cơ thể hắn, thánh vương chấp chính quan toàn bộ phát động, tinh thần đánh sâu vào cuồng bạo ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1405, bắt thiên nhân sư hà anh hùng mạt lộ một chiêu này, chính là vô địch cửa tứ đại lão tổ cao thủ cấp bậc tuyệt học cùng hắn thánh vương 10 đạo tìm hiểu thành công. Cái kia tứ đại lão tổ thi triển đi ra, trung ương đại phong bạo, tinh thần lực khả dĩ xé rách hết thảy. Phóng thích phương thức phi thường đặc thù, bất quá Dương Kỳ có chư thần ấn ký bên trong kinh nghiệm chiến đấu, hơi chút bắt trước, chẳng những học xong trong đó phóng thích phương pháp, thậm chí còn có thể cải tiến một ít trận pháp biến hóa. Một chiêu này là hắn đòn sát thủ mới hỗn hợp 25.000 đầu thánh vương chấp chính quan, đối với giết thiên nhân sư, tuyệt đối không giống bình thường phanh. Thiên nhân sư đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới, cả người đã bay đi ra ngoài. Dương Kỳ tinh thần trùng kích, thật sâu kích thích đến hắn thức hầu chỗ, đầu của hắn giống như bị đại chùy hung hăng đánh một chút, cùng lúc đó lại hình như là tâm linh bị châm đâm một chút, chảy ra huyết đến rắc, rắc. Thiên nhân sư trên đầu, thất khiếu chảy máu, thân thể của hắn phía trên, khắp nơi đều là máu tươi đầm đìa, dấu vết máu tươi kích xạ đi ra, thiếu chút nữa ép khô thân thể của hắn. Bất quá hắn cũng chưa chết, mà là thân hình quay tròn xoay tròn. Hét dầm lên, thanh âm bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Đây là cái gì công kích? Tinh thần lực của ngươi, vì cái gì như vậy mênh mông? So ta còn muốn đại? Ngươi rõ ràng là một cái trí cao thần trung kỳ đích nhân vật, không có đột phá. Thiên nhân sư hay là đánh giá thấp Dương Kỳ? Hắn không ngờ rằng, Dương Kỳ có thánh vương chấp chính quan đích thủ đoạn. Hiện tại thánh vương chấp chính quan, mỗi một đầu lại tiến bộ rất nhiều, căn bản không phải người bình thường đủ khả năng lý giải. Bất quá còn không có có đột phá đến cuối cùng một điểm quan khẩu, nhưng là sớm muộn sẽ đột phá. Chờ đợi Dương thiên nhân sư bị thiêu đốt được toàn thân đều tại nổ tung, thanh âm bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, bị chư thần ấn ký thúc dục thần đèn lực lượng tiếp cận phá hủy sở hữu tất cả năng lực chống cự. Cái kia thần đèn nguyên lai uy lực mặc dù lớn, Dương Kỳ phát huy không đi ra, bất quá chư thần ấn ký tự là lửa cháy đổ thêm dầu, phanh một chút đem thần đèn uy lực phát huy đến siêu việt cực hạn cảnh giới, một lần hành động tự hàng phục thiên nhân sư, khống chế. Chư thần ấn ký thủy triều trào vào thiên nhân sư não hầu chỗ, lập tức thiên nhân sư cả người ngọn lửa trên người tự dần dần biến mất xuống dưới, cả người bày biện ra đã đến một loại ngốc trệ trạng thái. Thiên nhân sư, ngươi đã đạt tới cùng đồ mạt lộ tình trạng, hàng phục a, hàng phục a. Dương Kỳ thanh âm tràn đầy quỷ mị, nụ cười trên mặt thập phần nồng đậm. Hắn đi tới thiên nhân sư trước mặt, một chưởng đặt tại cái vị này lão giả trên đỉnh đầu, bắt đầu tinh thần khống chế. Trọn vẹn đã qua mấy canh giờ, thiên nhân sư mãnh liệt một chút mở to mắt, nhìn xem Dương Kỳ, sát cơ lóe lên, nhưng là sau đó đã minh bạch cái gì, giống như nhụt chí bóng ra, sụi lơ xuống dưới. Ngươi dùng chư thần ấn ký đã khống chế ta, ngươi không phải đệ nhị ma tướng, đến cùng là người nào? Ngươi không cần biết rõ ta là người như thế nào, ngươi chỉ cần biết rõ, ngươi bây giờ thuộc về ta, là nô lệ của ta, thiên nhân sư. Dương Kỳ thản nhiên nói, hiện tại, ta khống chế ngươi cái vị này lão tổ, thiên nhân vương chiêu hết thảy, đều là thuộc về ta. Số mệnh, cũng quy về ta một thân, ngươi chỉ cần dựa theo ý nghĩ của ta, làm hết thảy sự tình là được rồi. Ta cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi, bất quá. Ngươi nếu như chơi cái gì thủ đoạn, ta một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho ngươi chết đương nhiên. Thần phục chư thần ấn ký người, là không thể nào chơi đi ra cái gì thủ đoạn. Dương Kỳ tại trong lúc nói chuyện, chỉ cảm thấy ở dưới mặt, một cái khổng lồ lúc giữa không trung. Thiên nhân vương chiêu số mệnh mãnh liệt nhúc nhích, hướng phía chính mình chen chúc tới bùng bùng cách cách. Những này số mệnh quán chú tiến vào thân hình, từng cái lốm đốm đều tại phân liệt, một lần nữa tổ hợp, thân thể của hắn bắt đầu tiến hóa, càng ngày càng tiếp cận trí cao thần hậu kỳ, cũng muốn bước ra cái kia điểm tới hạn, trở thành vẽ rồng điểm mắt nhảy lên bất quá. Số mệnh quán chú đạt tới thân hình bên trong về sau, lại không có phát sinh thực chất tính biến hóa, trong chốc lát qua đi lại bình tĩnh lại, tựa hồ là đã đạt tới cực hạn, xem ra hay là muốn đi hàng phục Long Tổ Tông, Tu Di Phật Chủ nói sau, tam đại thế lực số mệnh, khả dĩ khiến cho ta đột phá. Dương Kỳ lại là một trưởng kích tại thiên nhân sư đỉnh đầu, lấy ra một quả dược vật, đây là bất hủ chủ thần đan, ngươi bị ta kích thương, hiện tại phục dụng xuống dưới, thương thế rất nhanh sẽ tốt, chờ ngươi thương thế tốt rồi, chúng ta tự đi trấn áp Long Tổ Tông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1406, Long Xào dùng hết thủ đoạn, rốt cục hàng phục thiên nhân sư. Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm phi thường vui sướng, hắn cùng thiên nhân sư một trận chiến, nhưng thật ra lĩnh ngộ đi ra rất nhiều chiến đấu kỹ xảo, tỉ như dùng chư thần ấn ký thúc dục thần đăng, này thần đăng mỗi thúc dục một lần cần tiêu hao thần có thể tinh thần lực đều cơ hồ là vô số kể. Nếu không chư thần ấn ký căn bản duy trì không dưới đến. Không thể tưởng được, thần đăng cùng chư thần ấn ký kết hợp, cư nhiên như thế uy mãnh lợi hại. Dương Kỳ cũng là thầm giật mình, ngay lập tức trong lúc đó liền trấn áp thôi thiên nhân sư. Lần này kế hoạch càng thêm thuận lợi, vốn hắn trấn áp thôi vô địch, môn tứ đại lão tổ, có thể đem tứ đại lão tổ mang đến, công kích thiên nhân sư kia càng thêm thuận lợi. Bất quá vì tránh cho khiến cho vô địch, môn bên trong rất nhiều càng mạnh lão tổ chú ý, vẫn là miễn, huống hồ chính hắn có thể thu phục chuyện, cũng không dùng tứ đại lão tổ hỗ trợ. Hiện tại, hàng phục thiên nhân sư, mang theo thiên nhân sư đi hàng phục cửu long triều long tộc lão tổ tông, liền dễ dàng hơn. Thiên nhân sư, nói cho ta biết long tộc lão tổ tông ở địa phương nào, ngươi đối hắn rất quen thuộc. Chỉ làm đối thủ rất nhiều năm. Dương Kỳ nói, đừng nói với ta ngươi không biết hắn ở địa phương nào. Nếu lời nói dối hết bài này đến bài khác trong lời nói, ta không ngại tiêu hao một ít tinh thần lực, tìm tòi của ngươi sở hữu trí nhớ. Hiện tại, Dương Kỳ dùng chư thần ấn ký hàng phục thiên nhân sư sau, chỉ cần hao phí chính mình tinh thần lực, có thể tìm tòi hắn sở hữu trí nhớ, thậm chí tấn chức kinh nghiệm. Các loại tu hành công pháp, võ đạo trí nhớ, toàn bộ khó thoát khỏi Dương Kỳ nắm trong tay. Thậm chí mới trước đây một việc, tiềm thức chung rất nhiều này nọ, Dương Kỳ đều có thể cầm đi ra. Bất quá hắn lười tiêu hao chính mình tinh thần lực, cho nên trực tiếp hỏi. Kia Long Tổ Tông, tên là Đà Thủy Vương, trốn ở một cái quỷ bí địa phương. Cái thế giới kia là thần giới thời không gió lốc một cái đặc thù thế giới. Tên là Vạn Long Chi Xào, vốn là thượng cổ long tộc ở lại địa phương, sau lại thế giới này bị vô thượng chúa tể đánh vỡ, long tộc bèo giạt mây trôi, tử tử, tán tán. Bất quá cái kia địa phương như cũ là nguy hiểm nơi, chỉ có long tộc có thể tiến vào trong đó. Bình thường thần, cho dù là chí cao thần tiến vào trong đó, kết cục đều chỉ có một, chính là bị long hóa, biến thành người long chi quái vật. Bởi vì long tộc tối cao tổ tông liên hợp sở hữu long tộc cao thủ ở thượng cổ thời đại, tại kia vạn long chi xào ở chỗ sâu trong bố trí xuống dưới bí mật nguyền rủa, bất luận kẻ nào tiến vào trong đó, chúng nguyền rủa chính là cái kia kết cục. Thiên nhân sư nói, ta vẫn đều muốn chém giết cái kia Đà Thủy Vương, đáng tiếc là hắn trốn tại kia bí mật địa phương, tiến vào trong đó ta có thể không bị thương hại, nhưng là hắn chiếm cứ địa lợi ưu thế, ta sẽ không là đối thủ của hắn, ở vạn long xào bên trong, ta 100% cũng bị hắn chém giết. Thì ra là thế, Dương Kỳ biết, vậy cùng chính mình ở thượng đế khu bên trong giống nhau, địa lợi ưu thế quá lớn, có thể thập bội số lượng chiến thắng đối thủ. Nói như vậy, chỉ cần kia Đà Thủy Vương vẫn trốn ở vạn long chi xào chung, chúng ta hai người cũng không là đối thủ của hắn. Dương Kỳ nói, bất quá long cũng không sao cả, ta cũng không tất không có khắc chế long tộc pháp môn. Thôn Thiên Vương chính là một cái hỗn độn cổ xà, có được hết thảy long tộc huyết mạch. Long xà, long cùng xà vốn sẽ không ở riêng. Dương Kỳ nghĩ, ta tinh thông Thôn Thiên Vương khí công, cũng không nhất định có thể đủ bị kia vạn long chi xào chuyển hóa. Tới thần giới sau, ta hiện tại còn không biết thần giới có bao nhiêu thần kỳ bí mật, đi vạn long xào nhìn một cái cũng tốt. Lập tức, Dương Kỳ vẫy tay một cái, nhất thời một cái thông đạo xuất hiện. Theo sau, Tam Thiên Chương Bùa tới tay hắn thượng, đây là theo Dương Chu Tiên Thượng, đạt được đến Thượng Hoàng Cổ Xà Phù, cũng là Thôn Thiên Vương tối cường pháp bảo, toàn bộ hồi môn. Thượng Cổ Long Tộc, ở tại thần giới không có sinh ra thời điểm, sinh hoạt tại hỗn độn bên trong, có hỗn độn cổ xà huyết mạch, Thôn Thiên Vương là bán long bán xà, long xà chẳng phân biệt được ra. Có này Tam Thiên Chương Thôn Thiên Vương Bùa, Dương Kỳ tin tưởng chính mình thúc dục, đi vạn long xào bên trong, hẳn là sẽ không bị long tộc hơi thở sở khắc chế, nhưng là như cũ phải cẩn thận vạn phần, một khi để ngăn không được, hắn sẽ chạy trốn. Tu vi càng cao, hắn biết thần giới một ít càng là nguy hiểm, trừ phi tu luyện tới vô thượng chúa tể cảnh giới, nếu không vĩnh viễn chưa nói tới chân chính vô địch. Đây là Thôn Thiên Vương Mùa, Tam Thiên Chương, toàn bộ thu thập đầy đủ hết. Ngươi rốt cuộc là loại người nào, giống như này nhiều pháp bảo. Thiên nhân sư cơ hồ là hai chân mềm nhũn, phải lại đi xuống. Thôn Thiên Vương Mùa, mỗi một chương đều phi thường chân quý, chỉ tại truyền thuyết lâu đời bên trong, thần giới bất luận kẻ nào đều không có nhìn đến Thôn Thiên Vương Mùa. Bởi vì ở từ xưa chư thần hạo kiếp bên trong, Thôn Thiên Vương ngã xuống sau, kia sở hữu bùa đều rơi xuống thế tục bên trong. Thế tục bên trong một ít phàm nhân, cái gì phá toái cảnh, thần thoại cảnh, đại đế cấp bậc cao thủ, bao gồm khủng bố cấp ý chí cường giả, đều căn bản không thể đủ vận dụng này đó bùa. Này đó bùa, mỗi một nói đều ẩn chứa thiên địa ảo diệu, chỉ có tới chư thần cảnh giới, tài năng đủ hơi chút chạm đến tới một ít con đường. Bất quá lấy Dương Kỳ hiện tại tu vi, thúc dục mở ra, nhưng thật ra có thể phát huy trong đó thập phần chi 2-3 uy lực, như vậy uy lực đã muốn đủ có thể lấy thôn phệ thần giới rất nhiều địa phương.